Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 333, C333, cự thú cấp S đầu tiên trên mặt đất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Đường Chính Lâm bị chiếc xúc tua này đập lên lưng, lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể rơi xuống dưới biển. Khi chỉ còn cách biển khoảng chừng 3 mét, Đường Chính Lâm lại cố gắng không rơi xuống. Lúc này, trông ông ta vô cùng chật vật, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng kiên nghị, không chút lùi bước. Đường Chính Lâm nhìn về phía hai con cự thú, không chút do dự lao về phía chúng. Rất nhiều người xem phát sóng đã bật khóc vì Đường Chính Lâm. Đúng vậy, đây chính là linh hồn hoa hạ 5.000 năm bất khuất, chưa đến giây phút cuối cùng thì tuyệt đối không từ bỏ. Nhưng mà, cho dù kiên trì đến mấy cũng không thể thay đổi được kết cục này. Hai con quái vật đại dương kia thậm chí còn coi Đường Chính Lâm là món đồ chơi của mình. Bùm, là một đòn công kích nữa đập lên lưng Đường Chính Lâm. Đường Chính Lâm cảm thấy như có một ngọn núi đập lên lưng mình, cả người ông ta ngã sấp xuống. Bên dưới có một gọng kìm lớn đang chờ sẵn. Một khi Đường Chính Lâm rơi xuống phạm vi của chiếc kìm này thì con cua khổng lồ đó sẽ lập tức kép nát người ông ta. Thượng tướng Đường, cẩn thận phía sau, mau tránh ra, rất nhiều người đều hét lên, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng Đường Chính Lâm đang rơi xuống nơi nguy hiểm. Một khi Đường Chính Lâm bị gọng kìm của con cua khổng lồ kẹp chúng thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà lúc này Đường Chính Lâm lại không biết mình sắp phải đối mặt với kết cục gì. Ông ta chỉ cảm thấy cả người vô lực, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Những người đang xem truyền hình trực tiếp theo bản năng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cái chết thương tâm của vị anh hùng hoa hạ. Cũng có một ít người nhìn không chớp mắt, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Vù vù, ngay khi mọi người cho rằng Đường Chính Lâm sắp chết thì đột nhiên một chiếc máy bay xuất hiện. Sau đó, cửa máy bay mở ra, một con rắn đen nhỏ khoảng 20cm xuất hiện. Ngay sau đó, thân thể nhỏ bé này đột nhiên biến đổi, trở thành một con cự mãng dài đến 200m. Cự mãng vừa xuất hiện đã vung đuôi đánh bay con cua khổng lồ kia, sau đó quấn lấy Đường Chính Lâm, cứu ông ta trở về. Máy bay hạ cánh, một đôi vợ chồng trung niên và một cô bé khoảng chừng 12-13 tuổi xuất hiện. Cô bé vừa xuất hiện thì lập tức được một đội ngũ quân nhân trang bị đầy đủ vũ trang vây quanh, cảnh giác nhìn mấy con cự thú trước mặt, bảo vệ cô bé và cha mẹ. Đó là cự mãng bảo vệ cô bé kia. Cô bé tới, còn dẫn theo cả cự mãng tới. Ha ha, kỳ tích xuất hiện rồi. Hình như cô bé này tên là Dương San, nhũ danh là San San. Tất cả người dân Hoa Hạ đều vô cùng phấn khích. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Dương San đã tới. Cự mãng trên tay cô còn cứu được Đường Chính Lâm. Đường Chính Lâm cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn con mãng xà khổng lồ trước mặt. Ông ta biết đây là cự mãng của Dương Thiên. Ông ta lại nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên và cô bé đang được mọi người bảo vệ kia. Đó chính là người nhà của Dương Thiên. Cháu trai ông ta bị Dương Thiên gián tiếp dế tê chết. Ông ta vốn luôn hận Dương Thiên. Nhưng mà lần này trở về quê hương, Đường Chính Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều. Con người đều phải trả giá cho những hành vi của mình, làm sai thì phải chịu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuấn phái người đi phế bỏ tứ chi của Dương Thiên, lại còn dám ra tay với nhóm người Hoàng Thừa Quốc, kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Mọi thứ đều có quy luật riêng, thiên lý tuần hoàn. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện Đường Tuấn kiếp sau có thể trở thành một người tốt. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy con cự mãng màu đen và người nhà Dương Thiên thì Đường Chính Lâm vẫn không có chút thiện cảm nào. Nhưng bây giờ nguy hiểm ở ngay trước mắt, ông ta phải làm đại sự trước, những chuyện ân oán cá nhân đều có thể bỏ qua. Đường Chính Lâm lấy trong túi không gian ra mấy linh quả, nhanh chóng tận dụng chút thời gian ít ỏi để khôi phục thể lực đã tiêu hao. Lúc này, ông ta cần phải liên thủ với cự mãng để đối kháng lại hai con quái vật kia. Điều khiến người ta yên tâm một chút chính là ngoại trừ hai phòng tuyến chỗ Đường Chính Lâm và Long Kinh Thiên xuất hiện cự thú cấp S ra thì những phòng tuyến khác đều chỉ là những con cự thú bình thường. Nhưng mà, thông qua di động có thể nhìn được, tình hình tại Hợp Trung Quốc lúc này còn nghiêm trọng hơn Hoa Hạ rất nhiều. Sau bí cảnh Thái Bình Dương lần trước, thế lực được lợi nhiều nhất chính là Liên minh Chúng Thần. Bọn họ có nhiều thành viên cấp A, thành viên cấp S cũng nhiều gấp mấy lần Hoa Hạ. Thu hoạch cũng rất lớn. Sau khi bí cảnh kết thúc, thực lực của bọn họ tăng lên đáng kể, chỉ riêng cường giả cấp S đã có hơn 10 vị. Giờ đây, liên minh chúng thần có tổng cộng 20 mấy cường giả cấp S, các quốc gia khác cộng lại cũng chưa có được nhiều như vậy. Lúc này, tại ven biển của Hợp Trung Quốc xuất hiện 10 mấy con quái vật biển khổng lồ cấp S, ngoài ra còn có vô số con đạt tới cấp A, cấp B, gần như bay vây toàn bộ Hợp Trung Quốc. Số lượng còn gấp đôi Hoa Hạ. Ngoài ra, còn có một con cá mập khổng lồ và một con cá lóc khổng lồ dài hơn 200 mét, nhìn có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với những con cự thú cấp S khác. Mà lúc này, ở ven biển của Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi cũng có hơn 10 con sinh vật biển cấp S, bọn họ chỉ có thể gọi là miễn cưỡng ngăn cản được mà thôi. Cách chương.